Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3240, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3240. Tô Quảng càng nghe càng cảm thấy hoang mang, nhưng vì Trương Tinh Vũ dục quá nên ông ta cũng hết cách, đành phải đồng ý. Trương Tinh Vũ ra khỏi nhà vệ sinh, mỉm cười, ông đợi chút, tôi đi rót trà. Không cần đâu, tôi nghĩ Lâm Chính chắc sắp về rồi, người kia mỉm cười. Trương Tinh Vũ không nói gì, đinh đong, lúc này. Chuông cửa vang lên, Trương Tinh Vũ vội chạy ra, Lâm Chính rảo bước đi vào. Cuối cùng cậu cũng về rồi, Trương Tinh Vũ cười tươi như hoa. Biểu cảm của bà ta trông còn dịu dàng hơn cả Tô Ngu. Lâm Chính chau mày, anh biết tại sao thái độ của Trương Tinh Vũ lại như vậy. Anh chẳng buồn quan tâm, cứ thế đi thẳng về phía người đàn ông đang ngồi ghế sofa. Ông là ai? Lâm Chính hỏi. Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng cậu là Lâm Chính đúng không? Người đàn ông mỉm cười hỏi. Lâm Chính đanh mắt, không nói gì. Trương Tinh Vũ thì hét lên. Đúng vậy, đó chính là con rể tôi Lâm Chính. Tôi nói cho ông biết, những thứ này đều do con rể tôi tặng cả. Không có liên quan gì tới ông hết. Nếu như ông không có vấn đề gì thì mau đi đi, biết chưa? Con rể bà tặng, người đàn ông mỉm cười. Theo như tôi biết, cậu ta chỉ là một cậu con rể thôi mà. Chẳng có tài cán gì, nghèo rớt mùng tới. Đang yên đang lành lấy đâu ra siêu xe rồi cả nhà to với bảo vật như thế. Bà không nghi ngờ gì sao? Những thứ này có khi có lai lịch bất chính đấy. Dứt lời, Trương Tinh Vũ tái mặt. Bà ta hư giọng, thế thì có liên quan gì tới ông? Được rồi đấy, ông đi đi. Hơn nữa, dù có bất chính thì cảnh sát cũng sẽ xử lý. Ông là cảnh sát sao? Mong ông đi cho, mặc dù bà ta nghi ngờ nhưng cũng chẳng buồn hỏi. Vì dù sao những thứ này đúng là được gửi tới với danh nghĩa của Lâm Chính thật. Vậy là đủ rồi, những thứ khác, bà ta không quan tâm. Bà Trương, tôi nói thật cho bà biết vậy. Thực ra những thứ này có liên quan tới tôi, bởi vì trong số đó có một phần là của nhà tôi, người đàn ông nói thẳng. Ông nói cái gì? Thôi đi, còn lâu mới là của nhà ông ấy. Ông đừng có ăn nói linh tinh, tôi nói cho ông biết, tất cả đều là của con rể tôi. Chẳng có liên quan tí gì tới ông hết. Ông mau biến đi, nếu không biến, tôi báo cảnh sát đấy. Nghe thấy chưa, Trương Tinh Vũ hét lớn. Người đàn ông này là mối lo của bà ta. Giờ ông ta nói vậy, bà ta thật sự không thể chấp nhận được. Thế là Trương Tinh Vũ phát tiết. Báo cảnh sát sao, thú vị đấy. Người đàn ông nheo mắt, đứng dậy. Đôi mắt ông ta ánh lên sát ý, ông ta cũng không muốn dùng rằng nữa. Lâm Chính đã tới thì ông ta nên mang đồ về rồi. Cũng phải giao lại cho gia tộc rồi. Đúng lúc này, Lâm Chính đột nhiên lên tiếng. Chúng ta có thể nói chuyện riêng được không? Tôi cảm thấy chúng ta không cần phải nói chuyện nữa đâu. Người đàn ông nhún vai. Tin tôi đi, điều này tốt cho ông. Lâm Chính trông rất nghiêm túc. Người đàn ông thấy vậy thì suy nghĩ rồi mỉm cười. Thôi được, dù sao thì đồ cũng ở đây rồi. Thời gian của tôi cũng không có nhiều. Nói vài câu với cậu vậy. Dù sao thì các người cũng không chạy thoát được. Nói xong, người đàn ông bước ra ban công, Lâm Chính đi theo sau. Lâm Chính, con rể ngoan, đồ không phải của ông ta đúng không? Không được đưa cho ông ta đâu đấy, tất cả là của nhà chúng ta. Trương Tinh Vũ vô cùng căng thẳng. Bà ta ghì lấy cánh tay của Lâm Chính. Lâm Chính chỉ hừ giọng, mấy món đồ không rõ nguồn gốc mà bà cũng dám nhận. Bà không sợ mất mạng à, không rõ nguồn gốc sao? Trương Tinh Vũ giật mình. Người đưa đồ nói là của cậu mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại nói là không rõ nguồn gốc được? Thế nhưng Lâm Chính chẳng buồn nhiều lời với bà ta. Anh chỉ đi thẳng ra ban công. Lâm Chính, Trương Tinh Vũ hét lớn. Lâm Chính mặc kệ, cách Trương.